Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 49. Quân Nghiên, ta không công phu lãng phí ở tình yêu thượng. Các ngươi hai cái, ai đúng ai sai, đều không trọng yếu. Quan trọng là, đến giờ ta liền đi, Quân Nghiên chưa bao giờ tin tưởng tình yêu. Không tin cảm tình, cho nên cho dù là Hạ Hầu Khanh nói với Cố Nguyên phá mồm mép, nàng đều sẽ không động dung. Có một số người, để ý bị hái được về sau, cho dù là yêu, cũng chỉ là hư vô mờ mịt ở phác họa một bộ lam đồ mà thôi. Căn bản khởi không đến cái gì thực tế tính tác dụng. Hạ Hầu Khanh ủng ở nàng, có câu đã quên nói. Ta phải đi, Quân Nghiên hôn hôn gương mặt hắn, nhanh như vậy bước đi. Ân, vị diện bên trong chỉ cho phép một người hầu ở ngươi bên người. Hắn đến đây, ta muốn đi, Quân Nghiên, trách không được. Hắn nói ngươi là nạo loại, ngươi biết không, có đôi khi của ngươi yếu đuối chỉ biết trở thành người kia công kích của ngươi nhược điểm mà đi. Tốt nhất tiêu trừ biện pháp chính là để cho mình đi đả bại nó. Chiến thắng nó, mà ngươi, dũng khí đi nơi nào? Đã từng cũng có dũng khí thứ này. Khả ở Quân Nghiên bụi tan khói diệt sau. Hắn sợ, có lẽ, hắn cần một đoạn thời gian. Một lần nữa thu hồi dũng khí. Quân Nghiên, ngươi không cần đi. Ta sẽ nói chuyện với hắn một chút, Hạ Hầu Khanh nói. Như vậy, ngươi sẽ yêu thượng hắn sao? Quân Nghiên chẳng hề để ý ta ngay cả ngươi cũng chưa yêu. Làm sao có thể yêu hắn? An tâm ngốc, nói xong rồi kết hôn. Ta không nuốt lời, thật sự. Hắn ôm lấy nàng, hưng phấn ở tại chỗ xoay quanh, ta rất hạnh phúc. Có thể có được ngươi, luôn luôn có cái nguyện vọng chính là có thể cùng Quân Nghiên bạch đầu giai. Lão, lần này rốt cục có thể thành. Quân Nghiên bị chuyển choáng váng đầu, buông ta. Ngươi cái hỗn đản, không tha. Khó được ôm lấy, thế nào bỏ được phóng. Ngươi cái ngu ngốc, chạy nhanh đem ta buông. Đầu ta choáng váng a. Hắn buông nàng, nhu nhu của nàng huyệt thái dương, ngươi thoải mái. Hảo hảo về nhà ngủ một ngày, hảo ở nghỉ ngơi trên chuyện này. Quân Nghiên không có quyết dự ý mình, ngược lại là về nhà ngủ. Có Phan Hồng Việt xem phòng làm việc, hết thảy đều sẽ hướng tới ổn định. Hôm sau, Quân Nghiên thu thập hành lý, trở về lão gia, Vương Triều nói, cấp Quân Nghiên an bày một hồi thân cận. Thân cận đối tượng chính là Cố Nguyên. Cố Nguyên là cái sao sao sao. Ba ba là mỗ thượng tướng. Mẹ là bộ đội lý quân y. Mà hắn từ nhỏ liền đọc đủ thứ thi thư. Lập chí đền đáp quốc gia. Vì thường lần nhân gian khó khăn. Đắm mình, đi một cái phái xuất sở không lý tưởng. Mà Quân Nghiên biết, thân phận của Cố Nguyên tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Bộ đội lý sinh ra nam nhân. Tâm huyết mười phần, quả nhiên, nhìn đến hắn, của hắn trên người tràn ngập chính khí, khả ẩn ẩn chung lại hàm chứa một tia tà tính, hắn khóe môi phác họa khởi một cái độ cong, vươn rảnh tay, hạnh ngộ Quân Nghiên mỉm cười, thủ nhưng không có thân đi qua ân, nhĩ hảo, Vương Triều thấy thế, cùng bà mối cùng nhau thương lượng tốt lắm đi rồi, toàn bộ ghế lô nội, thừa lại Quân Nghiên cùng Cố Nguyên hai người. Quân Nghiên uống lên chén trà, chậm gì gì nói, ta nên gọi ngươi Cố Nguyên đâu, cần phải gọi ngươi Sư Tôn đâu, hoặc là nói, ta hẳn là gọi ngươi Cố Tĩnh Trần đâu, ngươi đều đoán được, Cố Nguyên nói, Quân Nghiên, rất khó đoán sao, của ngươi hành động đều ở gióng trống khua chiêng tuyên bố ngươi chính là người kia. Chẳng sợ ta luân hồi nhiều thế, vẫn là có thể đụng tới ngươi. Của ta Sư Tôn đại nhân, khó được đồ nhi như thế nghe lời, nghe được Cố Nguyên cam chịu. Quân Nghiên ngược lại cảm thấy có một ngụm hờn dỗi luôn luôn giấu ở trong lòng. Thật lâu chưa tán, tuy rằng không rõ ràng mục đích của ngươi là cái gì. Nhưng ta tự an phận thủ thường tại vị mặt trung ngốc. Theo không sinh sự, ngươi vì sao muốn đuổi theo ta không tha. Ngoặc kép, hết chương.